Trấn Quan Âm, chương 499. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Quỷ dị đích nữ nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới có thể một kích trực tiếp đem vệ bàn tử đánh bay, ở cộng thêm lúc này ta từ trước mắt nữ nhân này trên người cảm nhận được khí tức người nữ nhân này đích thực lực đã ở thông linh cảnh dáng vẻ. Khá lắm, phía trước ta và vệ bàn tử đã là rất cẩn thận rồi, đến nơi này địa phương sau đó, đã nhận ra na vampire đích thực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lực ta và vệ bàn tử cũng vì đó cả kinh, nhưng là bây giờ, làm chúng ta không có nghĩ tới là càng thêm kinh ngạc sự tình vẫn còn ở phía sau. Người nữ nhân này, dĩ nhiên là thực lực còn tại đằng kia vampire trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu nữ, người tu luyện tà thuật thậm chí còn cùng nước ngoài tà ma ngoại đạo kết hợp sát hại nhiều như vậy người vô tội, ngày hôm nay tử kỳ của ngươi đến rồi. Bên người, vệ bàn tử trong lòng rõ ràng cho thấy nín một bụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tức giận, vừa mới bị người nữ nhân này trực tiếp đánh bay ra ngoài, làm cho trong lòng của hắn rất có thoải mái hay không, thậm chí người kia còn có chủng muốn xông lên cùng người nữ nhân này phân cao thấp cảm giác. Nhận thấy được cái tình huống này ta cũng là vi vi đem vệ bàn tử thân hình ngăn lại, âm thầm hướng về phía vệ bàn tử truyền âm lên tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người cẩn thận một chút, nữ nhân này đích thực lực rất có thể là thông linh kỳ. Đối mặt ta truyền âm vệ bàn tử cũng là có chút mộng bức hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sửng sốt một chút, vừa mới hắn rõ ràng cho thấy không có cảm thụ được người nữ nhân này trên người đích thực lực, bây giờ nghe ta đây sao vừa nói, trong nháy mắt cũng chưa có mới vừa khí thế loại này. Lúc này, mặt tiền đích nữ tử phát ra cười lạnh một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này cả ngày lãng phí lương thực phế vật giữ lại có ích lợi gì? Không ngại để dùng cho ta tăng thực lực lên, đây chính là bọn họ trong cuộc sống hữu dụng nhất công dụng, cũng là bọn hắn đời này vinh hạnh. Đối mặt những người bình thường kia tính mệnh cô gái này rất hiển nhiên không có nửa điểm đồng tình tâm, thậm chí nói ra như vậy nói chuyện không đâu chính là lời nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều đặc biệt nói gì ngực lớn nhưng không có đầu óc ngươi nữ nhân này ngực nhỏ như vậy, vẫn là một cái não tàn, thật là vì ngươi cha mẹ của cảm thấy không đáng giá. Ta khẽ lắc đầu, nhìn nhãn tiền đích giá ca nữ nhân lên tiếng, ta bên này mới vừa nói xong đích thuấn gian, ta chính là chú ý tới nhãn tiền đích giá nữ nhân cả người sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, thấy như vậy một màn đích thuấn gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, ta sửng sốt một chút. Nữ nhân này, để ý như vậy ngực của mình sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chính là tùy tiện nói một chút mà thôi, người nữ nhân này thoạt nhìn thật là rất lưu ý à, bởi vì ta giờ khắc này, trực tiếp là từ trong ánh mắt của nàng thấy được na vô tận sát khí, rất hiển nhiên, lời của ta hoàn toàn đem nhãn tiền đích giá cá tên chọc giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn chết yên tâm, một hồi ta sẽ không như vậy mà đơn giản. Để ngươi chết đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ nhân sắc mặt âm trầm, trong hai mắt xiết sạch hiện lên, trên người cái loại này khí âm tà cũng là vào lúc này tràn ngập ra, phảng phất là trở nên càng thêm nồng nặc thấy như vậy một màn ta đây trong lòng thoáng ngưng trọng vài phần. Cẩn thận, một hồi ngươi tha trụ cái tên kia là được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta hướng về phía vệ bàn tử lên tiếng, thoại âm rơi xuống đích thuấn gian. Ta thấy nhãn tiền đích giá ca nữ nhân bay thẳng đến ta đánh sâu vào qua đây, hạ trong nháy mắt lúc gian, ngã cùng nữ nhân này trực tiếp tiến nhập trong hư không đi chiến đấu, bởi vì đến rồi thông linh kỳ, lực lượng của chúng ta nếu như hoàn toàn bùng nổ nói, đối với chung quanh hoàn cảnh nhưng là có to lớn lực phá hoại, ở nơi này dạng dưới tình huống, chúng ta không thể không tiến nhập trong hư không chiến đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong hư không, hiện tại ta dẫn ra người nữ nhân này, vệ bàn tử bên kia đối phó một cái bị thương vampire, nên vấn đề không lớn. Ta nhìn nhãn tiền đích nữ người, lên tiếng hướng về phía nàng hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói, chiến đấu là không thể tránh khỏi thế nhưng chiến đấu trước ta có thể không thể biết ngươi là cái kia tông môn tà sửa. Chính như ta nói, chiến đấu nhất định là không cách nào tránh khỏi, thế nhưng dưới tình huống bình thường, ta là không phải nên biết đối thủ của ta rốt cuộc là xuất từ người tông môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt vấn đề của ta, mặt tiền đích nữ người quả thực cười lạnh một tiếng. Hành, ngươi cảm thấy một người chết biết nhiều như vậy đồ đạc hữu dụng không? Cuồng vọng, so với ta trong tưởng tượng còn muốn cuồng vọng, ta nhìn nhãn tiền đích giá ca nữ nhân, thật là có chút ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, ngươi đã không muốn nói, ta đây đánh liền đến tự ngươi nói đi ra. Ta khẽ gật đầu, đối mặt loại này cuồng vọng tự đại đích nữ nhân, duy nhất cách làm chính là để cho nàng biết nàng đích thực lực ở trước mặt ngươi căn bản là không đáng một đồng, chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn tan rã chính cô ta nói cho là kiêu ngạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ được như vậy ta đây cả người trong lòng dâng lên một hồi lạnh ý, nhãn tiền đích giá ca nữ nhân ta cũng sẽ không khi nàng là một cái bình thường đích nữ nhân đối đãi, bởi vì đã có nhiều cái người vô tội chết dưới tay nàng. Nàng thân hình tiêu thất mà ta cả người còn lại là đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích theo nàng thân hình tới gần, ta thấy trên mặt hắn rõ ràng cho thấy có một hồi châm chọc cười nhạt, cảm thụ được cái tình huống này đích tuấn gian, ta cả người thân hình động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt lướt đi, sau đó, ở quả đấm của ta trên, mãnh. Nhưng gian có một tầng màn sáng hiện lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền vũ thể, huyền vũ khí độ hộ thân, đồng thời hướng phía trước một quyền đánh đi ra ngoài. Huyền vũ thất thức phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trầm thấp tiếng quát từ cổ họng của ta ở chỗ sâu trong truyền ra đích thuấn gian, trước mặt của ta trong hư không, phảng phất là đột nhiên truyền ra một hồi phá không âm thanh, mà nhãn tiền đích nữ tử chỉ một quả đấm cũng là trong nháy mắt cùng ta nắm đấm đụng vào nhau. Sau một khắc hai cái quả đấm va chạm đích thuấn gian, trong hư không đột nhiên nhấc lên một đạo rung động, còn có một trận trầm thấp tiếng đánh, mà mặt tiền đích nữ tử sắc mặt hơi đổi một chút, thân hình của nàng trong nháy mắt lùi lại mấy bước mà thân hình của ta còn lại là đứng tại chỗ di động bất động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con người của nàng trong, tràn đầy khiếp sợ, nàng khiếp sợ có thể cũng không phải là ta đích thực lực mà là bởi vì ta ở cũng không có vận dụng bất luận cái gì linh khí dưới tình huống, sức mạnh thân thể dĩ nhiên trực tiếp đưa nàng đẩy lùi. Ngươi là một cái luyện thể tu sĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng có chút giật mình nhìn ta chân mày gắt gao nhíu, đối mặt nàng đích giá ca vấn đề ta lộ ra một cái mỉm cười nhàn nhạt. Ta không nói cho ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này để cho ngươi kinh ngạc sao? Công kích kế tiếp càng ngày sẽ càng cường a hát. Ta nhìn nữ nhân thấp giọng nói rằng, sau một khắc cả người lần thứ hai hướng phía trước lướt ầm ầm ra trên người huyền vũ khí độ ở nơi này trong nháy mắt bùng nổ tăng thêm sự kinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền vũ thất thức thức thứ hai, phá. Trong quả đấm, một đạo quyền cương nổi lên, ở sau lưng của ta, phảng phất là có nhất tôn cổ xưa huyền vũ hư ảnh mơ hồ nổi lên, trong nháy mắt lúc gian, ngã chứng kiến nhãn tiền đích nữ người đang giờ khắc này cũng là trở nên cực kỳ ngưng trọng, bởi vì ta đích thực lực tựa hồ cũng là vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên người của nàng, có một hồi cực kỳ âm tà hắc khí hiện lên, đưa nàng cả người bao vây ở trung gian, ngã thậm chí thấy nàng trong miệng. Có hai khỏa răng nanh trong nháy mắt sọc theo đi ra, nàng cầm trắng nõn trên cánh tay, lúc này thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn, từng cây một huyết quản cùng gân xanh có thể thấy rõ ràng, dường như muốn trực tiếp phá thể ra giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà quả đấm của ta vào giờ khắc này đã là oanh kích ra, mặt tiền đích nữ tử vẫn nắm tay lần thứ hai cùng ta đụng vào nhau. Đông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kinh khủng lực phản chấn trong nháy mắt từ cánh tay của ta trên truyền tới, mà ta mặt tiền đích nữ tử trên cánh tay, máu kia quản lại. Nhưng trực tiếp bạo liệt mở ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cả người hét thảm một tiếng, thân hình lui lại. Cách chương.